Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Mộng Cảnh Thay Thế Hiện Thực. Tại ước vạn chúng sinh rơi vào trạng thái ngủ say lúc, vô cùng vô tận hàng tinh bị triệu hoán đi ra, hết thảy dung nhập mặt trời bên trong, mặt trời hừng hực quang huy càng phát ra sáng chói. Xua tán đi đa nguyên vũ trụ hết thảy hắc ám, đem vạn sự vạn vật hết thảy bao phủ tại vô tận quang huy bên trong. Tại loại này quang huy dưới, liền vực sâu các loại tà ác hạ vị diện đều bị chiếu sáng. Hắc ám, ẩm ướt, băng lãnh, tĩnh mịch rất nhiều vực sâu thế giới, hết thảy bị vô tận quang huy chiếu sáng, vô số ác ma bị quang huy đốt lên thân thể. Hóa thành hừng hực cột lửa, cháy hừng hực bắt đầu, hỗn loạn, tà ác, bạo ngược, hủy diệt, hội tụ cùng một chỗ mặt trái quy tắc vực sâu không đáy. Cứ như vậy bị quang minh quét sạch, triệt để biến thành huy hoàng quang huy chi địa. Đối mặt loại này trên quy tắc cải biến, rất nhiều đám ác ma trong nháy mắt bị bốc hơi, không còn tồn tại, nguyên bản thôn phệ hết thảy lỗ đen. Vậy tại loại này vô cùng vô tận quang mang dưới, bắt đầu cấp tốc mở rộng, một lần thôn phệ tầng thứ nhất vực sâu thế giới, cũng hướng phía chỗ càng sâu thôn phệ, 9 tầng ba tô địa ngục, sớm đã vỡ vụn, thế giới mảnh vỡ rơi xuống vực sâu không đáy, bộ phận lại bị lỗ đen thôn phệ, Asmode rút lấy 9 tầng địa ngục thế giới chi lực, vậy thì tương đương với rút lấy địa ngục cột sống. Để nó thế giới cũng không còn cách nào hoàn chỉnh tồn tại. Theo hắn cùng một chỗ được mai táng. Từ nay về sau, 9 tầng địa ngục triệt để từ đa nguyên vũ trụ xóa tên. Không chỉ là 9 tầng địa ngục, liền liên tiếp vực sâu không đáy tu la tràng. Rất nhiều tà ác hạ vị diện nhất trật tự chợ giao dịch chỗ. Cũng bị quang huy chỗ quét sạch phá hủy. Hôi sắc hoang dã. Tiêu Viêm địa ngục, ca xê ly dị giới các loại tất cả tà ác vị diện hết thảy bị quang mang bao phủ. Quang minh phía dưới lại không hắc ám tà ác, liền chảy qua rất nhiều tà ác hạ vị diện minh hà. Đều tại hừng hực đến phá hủy hết thảy hắc ám tà ác quang mang hạ bị điên cuồng bốc hơi. Không có qua bao lâu thời gian, đầu này có thể tiến về tất cả tà ác vị diện dòng sông. Đa nguyên vũ trụ mạnh nhất tà ác quy tắc hội tụ địa liền đã bị triệt để bốc hơi hòa tan. Từng khỏa hàng tinh bị mặt trời thôn phệ, để nó càng phát ra bành trướng, có được không thể đánh giá năng lượng. Hai đại thế giới triệt để dung hợp, một cái thế giới khác thế nhưng là tồn tại ước vạn khỏa hàng tinh. Đây là một cỗ cực lớn đến đủ để phá hủy toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng tuần hoàn năng lượng. Nguyên hiện tại, quang huy chi chủ chính là mượn nhờ cái này gần như vô cùng vô tận to lớn hàng tinh số lượng. Đến để quang minh quét sạch toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Từ đó để quang huy trở thành duy nhất, mặt trời chiếu rọi phía dưới đều là nó thần quốc. Câu nói này chính là mang ý nghĩa. Chỉ cần bị mặt trời chiếu rọi, thì tương đương với hắn thần quốc phạm vi. Có thể vì đó cung cấp vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Hiện tại, hắn cuồng vọng mong muốn dùng vô số viên hàng tinh chồng chất lên nhau năng lượng. Tạo dựng một cái chỉ có quang minh đa nguyên vũ trụ. Càng ngày càng nhiều hàng tinh rơi vào cái thế giới này. Để mặt trời cấp tốc căng phồng lên đến. Mặt trời nguyên bản là một cái cỡ lớn vị diện thế giới. Lợi dụng quang minh quy tắc đi chiếu rọi toàn bộ đa nguyên vũ trụ rất nhiều thế giới. Lúc này mới có thể rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy thái dương quang mang. Hiện tại, theo hàng ngàn hàng vạn khỏa hàng tinh dung nhập, để mặt trời chỗ tại vị diện đồng dạng cấp tốc khuếch trương. Răng rác, tại khuếch trương phía dưới, mặt trời hộ tinh mặt trăng vỡ vụn, bị hừng hực quang mang hòa tan bốc hơi. Người thật cực kỳ kiệt ngạo tự tư a, Ngân Nguyệt nữ sĩ lẩm bẩm nói, mặt trăng triệt để không còn tồn tại, để khống chế mặt trăng thần trước hắn, thực lực trong nháy mắt sụt giảm. Nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, toàn bộ thân hình phảng phất hòa tan biến mất, biến thành một sợi ánh trăng trong ngần rơi xuống chủ vật chất thế giới bên trên. Ở thế giới bình chướng bên trên, từng đạo mông lung vầng sáng khuếch tán, hình thành một loại kỳ dị đến để cho người ta khó có thể lý giải được ba động. Từng cái màu sắc rực rỡ bươm bướm ở thế giới bình chướng bên trên nhảy múa. Tại từng cái mộng cảnh quang đoàn bên trên nhảy múa, giống như vây quanh từng đóa hoa tươi reo hò. Giờ này khắc này, chủ vật chất thế giới vô số sinh vật có trí khôn đều đang nằm mơ. Bọn hắn mộng cảnh nối liền với nhau, hình thành một cỗ có thể phá vỡ hết thảy hư ảo mà chân thực lực lượng. Tô Vân đột nhiên mở mắt, lại ngoài ý muốn phát hiện, mình tựa hồ từ thân thể bên trong tránh ra, một loại đại tự do, đại tự tại kỳ lạ cảm ngộ tràn ngập trong lòng, cả người giống như là siêu thoát tại cao hơn hết, đạt được vĩnh hằng tự do, cũng không tiếp tục thụ đến bất kỳ hạn chế. Tâm niệm vừa động, chớp mắt vạn dặm không, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp vượt qua thế giới cách trở. Lại vậy không có gì có thể ngăn cản hắn. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình giống như là đã vượt ra hết thảy. Áp đảo cao hơn hết. Hắn mang theo buồn vô cớ một bước phóng ra. Chờ đợi hiện thân lần nữa. Trước mắt đã là bừng sáng đại tác chi địa. Trước mắt là một mảnh tràn ngập quang minh thánh thủy cự eo biển rộng. Một mảnh tàn ra rượu nho thuần nhưỡng hương khí hải dương màu bạc. Trên bầu trời treo vô số ngân sắc tinh thần. Bờ biển điểm xuyết lấy vô số màu trắng tảng đá dựng tòa thành. Tại hải dương màu bạc trung ương là một tòa vô cùng cao lớn kỳ dị ngọn núi. Từ dưới đáy hải dương màu bạc đến tầng thứ hai kim sắc thiên quốc, mãi cho đến tầng thứ bảy sán lạn thiên quốc, phân chia thành 7 cái thần thánh cao thượng thế giới. Nơi này chính là 7 đồi thiên đường chi thiên đường sơn. Thiên đường sơn, nơi này là quang huy chi địa, là trí thiện lý tưởng hóa thế giới, tồn tại trật tự cùng thiện lương, đồng tình cùng thương hại, chính nghĩa, trật tự, nhân từ, thương hại các loại là vĩnh hằng quy tắc, cùng hạ vị diện tà ác hoàn toàn tương phản. Nơi này là tất cả tà ác luyện ngục sinh vật, khát vọng nhất chinh phục thiên quốc, một khi đem chinh phục liền mang ý nghĩa tà ác chiến thắng chính nghĩa thiện lương. Đáng tiếc, cho dù là huy hoàng nhất thời điểm, vậy vẻn vẹn đánh tới thế giới tầng thứ nhất, bị vô tận thánh thủy hải dương nuốt hết. Tô Vân cất bước hành tẩu tại thánh thủy trên biển, thân là tà ác trận doanh hắn. Theo lý thuyết, loại này nước biển đối với hắn so nồng axit sulfuric còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, không có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản. Hắn nhẹ nhàng giống như là một sợi huyễn ảnh, tùy ý hành tẩu tại thiên đường sơn bên trên, xuyên qua thiện long chi thần Bahamut thần quốc, xuyên qua bán thân nhân chủ thần Yodala thần quốc, xuyên qua á không thần tộc tòa thành. Đi thẳng tới thiên đường sơn đỉnh đầu sán lạn thiên quốc Grogner. Hắn đứng tại bị vô số sinh vật tà ác coi là nhất muốn khiêu chiến chi địa thiên đường sơn đỉnh đầu. Lại không có tìm được mình muốn tìm tới sự vật. Chẳng lẽ ta trước đó cảm giác biết sai rồi? Tô Vân nhắm mắt lại, muốn phải cẩn thận tìm kiếm. Một lát sau, hắn mở mắt, nhìn lên trước mặt lặng yên xuất hiện bóng dáng. Đối phương là một vị tuổi trẻ cường tráng nhân loại nam tử. Có một thân lập lòe làn da màu vàng óng, người khoác nở rộ chói mắt quang huy lộng lẫy trường bào. Đầu đội hào quang rực rỡ vương miện, chính là quang huy chi chủ Luosanda. Cùng lúc đó, Tô Vân cảm nhận được vô số ánh mắt đều tại nhìn chăm chú mình. Từ đa nguyên vũ trụ các cái địa phương. Cái này chút con mắt mang theo hiếu kỳ, chán ghét, căm thù, kinh ngạc rất nhiều cảm xúc, mang theo một loại áp đảo phàm nhân phía trên siêu nhiên. Đây là chư thần nhìn chăm chú. Chỗ có thần chỉ đều đã bị kinh động, từng cái đưa tới ánh mắt, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là nhân vật phương nào. Sao có thể làm đến như thế, không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vậy mà cuồng vọng đem chư thần từ chủ vật chất thế giới hết thảy khu trục. Hết lần này tới lần khác còn thành công. Cái này mới là để chư thần rung động nhất địa phương. Tô Vân trầm mặc không nói. Hiện tại hắn sớm đã đứng ở chư thần mặt đối lập. Song phương là không đội trời chung tử địch. Hắn cùng bây giờ mong muốn dùng quang minh quét sạch hết thảy thế giới quang huy chi chủ không cũng. Không khác biệt gì. Hết thảy là chư thần chi địch. Lúc này, một cô gái xuất hiện. Đối phương dáng người cực kỳ khỏe đẹp cân đối. Thân cao cũng chỉ có đáng thương 1m. Nhìn cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn bỏ túi. Nàng người mặc màu xanh lá, màu vàng cùng màu nâu giao nhau ngoại bào. Trong tay cầm một mặt tấm chắn. Mái tóc dài màu vàng óng ở sau lưng lay động. Nàng là bán thân nhân chủ thần Udaran, là bán thân nhân nhất tộc người sáng tạo cùng thần hộ mệnh. Nhìn thấy Tô Vân về sau, hắn mang theo nhàn nhạt ý cười nói, vạn vật chi chủ, ta biết ngươi đang tìm kiếm cái gì, ngươi gặp qua nàng. Tô Vân ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm đối phương, dựa theo nhân loại thời gian, hẳn là 1 năm trước linh hồn nàng đi tới Thiên Đường Sơn. Một cái lòng mang thiện lương linh hồn không nên bị mai một. Nàng tại Thiên Đường Sơn sinh sống sau một thời gian ngắn. Ta đưa nàng trở về chủ thế giới. Udaran nói như thế. Trở về, Tô Vân trong lòng hơi động. Mượn nhờ bây giờ siêu nhiên kỳ lạ cảm giác. Dễ như trở bàn tay đã nhận ra hết thảy tiền căn hậu quả. Thì ra là thế. Nguyên lai nàng đã sớm ở bên cạnh ta. Hắn lần này tiến về Thiên Đường Sơn, chính là vì tìm kiếm muội muội Tô Thiến. Đối phương đã từng bị hắn phát giác được xuất hiện ở Thiên Đường Sơn. Kết quả, các loại chân chính đi vào Thiên Đường Sơn về sau, lại phát hiện đối phương sớm đã trở về chủ thế giới. Đối phương thân phận mới không là người khác, chính là một mực cùng ở bên cạnh hắn tiểu Loli Íp. Cái này khiến hắn lần cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng lại hợp tình hợp lý, ít vốn là thuật sĩ Vương Lây Lóc sáng tạo ra đến người nhân tạo. Cũng không phải là bình thường sinh mệnh, từ sáng tạo lúc, thân thể nàng liền đã cố định, không bao giờ còn có thể trưởng thành, vậy không sẽ già yếu. Bởi vì, nó trong cơ thể đã dung hợp thần tính, để nó có được so cự long còn muốn lâu dài rằng giặc tuổi thọ. Về sau... Tại bị Tô Vân lấy ra tiến về thuật sĩ vương thế giới về sau. Nó cùng Lây Lóc ở giữa liên hệ bị xóa đi. Cuối cùng càng là lâm vào trong hôn mê. Đợi đến sau khi tỉnh dậy đã giống như là đổi một người. Từ nguyên bản ngây thơ vô tri trở nên rất thiện lương. Chủ động đi trợ giúp rất nhiều gặp nạn đám người. Trở thành trên lãnh địa người người yêu thích tiểu công chúa. Lúc kia... Hắn coi là đối phương thân thể bị một cái thần quyến giả đoạt xá. Cũng không có quá coi là gì. Ngược lại đem trở thành một cái tiểu sủng vật tiếp tục nuôi. Không quản đối phương phải chăng ngụy trang ứng đối. Chung quy là cái thế giới này số lượng không nhiều có thể cho hơi buông lỏng một chút. Lấy xuống người đeo mặt nạ. Ai có thể nghĩ chiếm cứ đối phương thân thể không là người khác. Đúng là hắn muội muội Tô Thiến. Vạn vật chi chủ, ta có thể cảm giác được hai người các ngươi ở giữa liên hệ. Nàng tựa hồ là thân nhân ngươi a. Bán thân nhân chủ thần mang theo áy náy mà nói. Rất xin lỗi, lúc trước tựa hồ là bởi vì ta vận dụng thần lực để nó chuyển thế trùng sinh. Để ngươi cho tới bây giờ đều không có phát hiện điểm ấy. Cực kỳ hiển nhiên. Chính là hắn vận dụng thần lực đem Tô Thiến linh hồn đưa vào cỗ thân thể kia. Lấy lúc trước Tô Vân thực lực, ép căn liền không khả năng nhận ra bị thần lực tẩy lễ qua Tô Thiến linh hồn. Đợi đến có phần này thực lực về sau, hắn lại vội vàng một hệ liệt kinh thiên bố cục. Rất nhiều kế hoạch để hắn rốt cuộc không có thời gian đi làm bạn tiểu Loli. tự nhiên càng không khả năng phát hiện điểm ấy. Thật là duyên điểm a. Tô Vân hiện tại chỉ có thể may mắn. May mắn mình lúc ấy không có đem đối phương tùy ý gạt bỏ. Nếu không thật hối tiếc không kịp. Không chờ hắn nói lời cảm tạ, vô cùng vô tận quang mang nổ tung. Hắn toàn bộ thân hình đều tại loại này quang mang hạ như băng tuyết tan rã. Quang Huy chi chủ xuất thủ, vận dụng thiên đường sơn quyền hành đem hắn triệt để khu trục. Tựa như hắn đem chư thần từ chủ vật chất thế giới khu trục đơn giản như vậy. Đem hắn khu trục về sau, càng ngày càng nhiều hành tinh bị kéo vào cái thế giới này. Để mặt trời Quang Huy trở thành đa nguyên vũ trụ nhất chướng mắt quang mang. Đem hết thảy hắc ám hết thảy xua tan. Tại loại này vô tận Quang Huy dưới, liền cường đại vô địch ma thần Chi Vương, đều bị đối phương một lần trấn áp. Rất nhiều ngoại thần đều không có cách nào tới đối kháng. Quang Huy chi chủ cường đại đến trở thành duy nhất chúa tể già. Từng bước một bước về phía siêu thoát. Nhưng mà, chủ vật chất thế giới thủy chung bị vô số màu sắc rực rỡ mộng cảnh quang đoàn bao phủ. Tùy ý hừng hực Quang Huy quét sạch, đều không hề bị lay động. Càng kinh khủng là, cái này chút mộng cảnh quang đoàn vậy mà tại Tham Lam địa thôn phệ hừng hực quang mang. Đem xem như nguồn năng lượng đến điên cuồng thôn phệ. Một bông hoa một thế giới, một giấc chiêm bao một càn khôn. Mỗi một cái mộng cảnh thế giới đều hướng phía chân chính thế giới phát triển. Cần cực kỳ lượng lớn năng lượng. Lúc này, hừng hực mặt trời, biến thành lớn nhất năng lượng nơi phát ra. Bị bọn chúng điên cuồng hấp thu cướp đoạt. Coi ta nhập mộng lúc, vũ trụ đều phải ngủ say. Vị tại thế giới thụ hạch tâm Tô Vân, lặng yên mở mắt, quét mắt chung quanh vô cùng vô tận mộng cảnh quang đoàn. Giờ này khắc này, toàn bộ chủ vật chất thế giới chỗ có sinh vật có trí khôn đều đang nằm mơ. Tạo thành vô số mộng cảnh quang đoàn. Sau khi tỉnh dậy, hắn đứng tại thế giới thụ đỉnh đầu. Đứng ở thế giới bình chướng phía trên. Huy động cánh tay, coi ta thức tỉnh lúc. Thế giới đều đem ngủ say. Ngủ đi, hết thảy bất quá là một giấc mộng. Ông... Kỳ dị ba động hướng phía toàn bộ đa nguyên vũ trụ khuếch tán. Ức phản khỏa hành tinh rơi vào cái thế giới này, lại bị vô số giấc mộng cảnh quang đoàn thôn phệ, căn bản không nổi lên được mảy may gợn sóng. Cái này chút hành tinh biến thành vô số mộng cảnh quang đoàn năng lượng bản nguyên, để nó cấp tốc trưởng thành thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Ức phản mộng cảnh quang đoàn cuồng bạo trưởng thành. Tại thế giới thụ sợi tơ dẫn dắt hạ hướng phía toàn bộ đa nguyên vũ trụ lan tràn. Đây chính là hắn tối trung cực mắt, dùng mộng cảnh tới lấy thay hiện thực, dùng mộng cảnh thế giới để thay thế đa nguyên vũ trụ. Kết nối chúng sinh mộng cảnh, lấy mộng đến phá vỡ hết thảy quy tắc, mà hắn chính là cái thế giới này duy nhất chúa tể già, vậy tức là tối trung cực siêu thoát thần thượng thần. Ức phẩm mộng cảnh quang đoàn kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái vô cùng to lớn mộng cảnh thế giới. Điên cuồng quét sạch đa nguyên vũ trụ, tại loại này quét sạch dưới, hết thảy quy tắc đều bị cải biến, mộng cảnh biến thành hiện thực, vô số tạo mộng người sinh ra. Tại cái này mộng cảnh thế giới có được vô cùng mạnh mẽ thực lực. Hư ảo mộng cảnh bắt đầu ăn mòn hiện thực. Đem đa nguyên vũ trụ từng cái vị diện thế giới hết thảy thôn phệ. Triệt để lật đổ toàn bộ vũ trụ. Đối mặt mộng cảnh thế giới hùng hổ dọa người. Quang Huy chi chủ tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn không chút do dự thôi động mặt trời. Vận dụng mặt trời quyền hành đem triệt để dẫn bạo. Dẫn bạo mặt trời. Cuồng bạo nóng rực Quang Huy nổ tung. Trong nháy mắt. Quét sạch phương viên vô tận nơi xa, đem chọn cái chủ vật chất thế giới đều bao bọc ở vô tận quang huy bên trong. Hừng hực dòng lũ đủ để trong nháy mắt bốc hơi một cái thế giới. Hết thảy bị quang mang bao trùm, không còn có nửa điểm hắc ám. Quang huy chi chủ tại cái này bóng đêm vô tận bên trong. Tăng lên điên cuồng lấy thực lực, hướng phía một cái không cách nào suy đoán, không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được phương hướng cấp tốc nhảy lên. Nhưng mà, tại hắn vô hạn nhảy lên lúc, lộng lẫy mộng cảnh năng lượng tham lam thôn phệ tất cả bạo phát năng lượng mặt trời lượng. Đem hết thảy thôn phệ, nguyên bản tia sáng chói mắt bị vô tận mộng cảnh thôn phệ dung hợp. Hắn chung quanh cấp tốc bị hắc ám ăn mòn, hóa thành một phiến hư vô. Oanh, thời khắc sống còn, quang huy chi chủ đốt lên mình hết thảy, thần cách, thần lực, thần tính, thần quốc các loại hết thảy bị nhen lửa, để cho mình biến thành một đoàn quang mang, cùng mộng cảnh thế giới ầm vang va chạm, hết thảy hóa thành hư vô. Mộng cảnh thế giới tại loại này va chạm hạ trở nên chi không vỡ vụn, triệt để chia năm xẻ bảy, liền trấn áp mộng cảnh thế giới thụ vậy vỡ vụn, từng đạo thân cành đứt gãy bật nát, vô số bản tri thức chi thư vỡ vụn, cũng làm cho vô số người quản lý, tạo mộng sư cùng một chỗ đi theo vẫn lạc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.